Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548, Kiếm Tiên Trên Trời. Phương Quý bây giờ cũng minh bạch, chính mình bây giờ dùng ma nhãn có thể nhìn thấy, kỳ thật chính là người thần niệm, đạo tâm càng cường đại, thần niệm liền càng cường đại, ánh lửa kia liền càng mạnh, mà bây giờ... Mạc Cửu ca thi triển Thái Bạch Cửu kiếm cuối cùng một kiếm. Cùng vụ đảo Nam Phượng tranh chấp, lúc đầu đấu chính là đạo tâm, hoặc là nói là Mạc Cửu ca đang dùng đạo tâm của mình. Đi đối kháng vụ đảo Nam Phượng dùng chính mình tạo ra món kia quỷ thần binh khí. Trước đây hắn lấy ma nhãn đi xem xếp bằng ở giữa không trung Mạc Cửu ca. Liền nhìn thấy thần niệm của hắn, lúc mạnh lúc yếu. Mạnh lúc cơ hồ ta phủ kín toàn bộ chân trời, khi còn yếu cơ hồ nhỏ đến nhìn không rõ ràng, vậy hẳn là nói rõ Mạc Cửu ca tâm thần, đang có lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này có lẽ cùng hắn tâm tư có quan hệ, nhưng là vô luận như thế nào, tại ngăn địch thời điểm, thần niệm của hắn nhất định là cực kỳ cường đại, sự thật cũng là như thế, Mạc Cửu ca kiếm thứ 9. Hoặc nói là kiếm thứ 9 nửa kiếm kia thi triển đi ra lúc. Thần niệm của hắn xác thực đạt đến cực điểm. Liền giống hắn vẽ ra tròn kia. Đại biểu cho hắn từ đây đạo tâm không tiếc. Đã đạt đến cực hạn. Không biến hóa nữa. Đến lúc này, hắn thậm chí quang kiếm đều có thể. Một khi quang kiếm, kiếm đạo tu vi có lẽ sẽ không có. Nhưng hắn tâm cảnh lại viên mãn. Tâm kiếm nhất mạch, nguyên bản chính là lòng đang trước, kiếm ở phía sau, tâm cùng kiếm, tại Mạc Cửu ca trong kiếm thứ 9 nửa kiếm trước, cũng đã đạt đến hoàn mỹ nhất hợp nhất, cho nên hắn mới có thể mượn nửa kiếm này, vạch ra tròn hoàn mỹ kia. Chỉ bất quá, tựa như vụ đảo Nam Phượng lời nói, Mạc Cửu ca vòng tròn kia, cuối cùng là hư, hắn hậu tam kiếm. Có thể nói đều là hư, mặc dù hắn đã nói qua, chỉ cần mình tâm là thật, kiếm đạo lĩnh ngộ chính là thật, thế nhưng là hắn những lĩnh ngộ kia, cuối cùng chỉ là hắn lĩnh ngộ, cao thâm đến đâu kiếm ý, cũng sẽ lại phía sau cùng đối với sự thật kia, đó chính là viên mãn đã không còn viên mãn, cho nên trước đây nửa kiếm, cơ hồ là thất bại, nhưng mặc dù biết thất bại, cái này cũng sẽ có cái quá trình. Sao có thể nghĩ đến. Mạc Cửu ca thần niệm đột nhiên biến mất rồi. Tính cả lấy kiếm ý của hắn. Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Làm sao lại biến mất. Phương Quý trong chớp nhoáng này. Cả người đều mộng. Ngoại trừ người chết. Còn có ai thần niệm sẽ đột nhiên biến mất sạch sẽ. Lúc này cảm nhận được đột ngột cùng sợ hãi. Không chỉ là Phương Quý. Còn có kỳ cung người đánh cờ cùng trong mây thần bí người đến. Bọn hắn khi nhìn đến Mạc Cửu ca nửa kiếm kia lúc. Liền đã minh bạch Mạc Cửu ca hậu tam kiếm con đường. Cũng tại trong chốc lát kia thôi diễn ra kết quả của trận chiến này. Đó chính là Mạc Cửu ca tất nhiên sẽ bại. Mà sự thật phát triển. Cũng cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thế mà đúng vào lúc này, xuất hiện bọn hắn bất ngờ biến hóa, sắp suy tàn Mạc Cửu ca, thế mà biến mất, hắn làm sao lại biến mất, hắn đi chỗ nào, ngươi ở đâu, mà vào lúc này, phẫn nộ nhất cùng kinh ngạc, không thể nghi ngờ chính là vụ đảo Nam Phượng, hoặc nói trăm trượng quỷ thần kia, hắn vốn là cuối cùng nhất niệm chính là tự tay giết chết Mạc Cửu ca. Sau đó hủy đi giao trì quốc, lại đem chung quanh tu sĩ giết cái không còn một mảnh. Mà bây giờ, mắt thấy mấu chốt nhất một cái nguyện vọng sắp đạt thành lúc. Đối thủ của mình thế mà ở trước mặt mình biến mất. Hắn đã có vô tận lực lượng, có thể hủy diệt tất cả, nhưng đối thủ không thấy làm thế nào xử lý. Cái này khiến hắn trống trơn tự nhiên. Liền giống như là một quyền đánh vào trong không khí. Sau đó liều mạng giống lớn đứng lên. Thanh âm thẳng vào mây xanh. phảng phất đem một mảnh thương khung kia đều chấn động đến ầm ầm ù ù. Sấm rền liên thanh, hắn cuồng nộ quay người, ma thân chỗ đến, đại địa đều bị chấn thành một đạo kẽ nứt. Sau đó thâm tàng dưới lòng đất nham tương đều từ trong kẽ đất bừng lên. Từng mảnh cháy đỏ nhan sắc. Nhân gian này, phảng phất đã chân chính biến thành địa ngục. Oan quỷ khóc gào, quỷ khí âm trầm, nham tương chảy xuôi, tuyệt cảnh giáng lâm. Sau đó cũng liền tại phẫn nộ của hắn tại thể nội dành dùm. Đạt đến một cái không cách nào hình dung trình độ lúc. Không trung chợt có vang động, đó là cuồng phong gợi lên áo bào, bay phất phới thanh âm. Quỷ thần trăm trượng này kinh ngạc đầu, liền thấy được hắn muốn tìm đối thủ kia. Một thân kiếm bào mạc cửu ca, liền đứng ở nó trên đỉnh đầu. Giữa không trung, kiếm bào tuyết trắng, không nhuốm bụi trần, hắn đứng ở nơi đó, trở tay cầm kiếm. Liền giống như là bản thân tựa như thiên địa một bộ phận. Cuồng phong gợi lên kiếm bào của hắn. Đung đưa bồng bềnh, cưỡi gió mà đi. Hắn là ở chỗ này. Thế nhưng là đám người trong thần thức. Thế mà không cảm ứng được hắn. Coi như lúc này tại phương quý trong ma nhãn. Hắn cũng là không tồn tại. Thần niệm chi hỏa không chút nào tồn. Phương quý bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thần niệm chi hỏa có thể trong mắt hắn biến mất sạch sẽ. Ngoại trừ người chết, còn có nhân gian không chân ý. Cần gì phải ở nhân gian tìm? Nhìn qua phía dưới gào thét cuồng nộ trăm trượng quỷ thần. Cũng nhìn xem nhân gian một mảnh u minh tàn phá bừa bãi. Tuyệt vọng giáng lâm, không còn một tia hy vọng kia. Mạc cửu ca chợt cười to, sau đó thả người bay xuống. Ôm theo một đạo kiếm quang, từ trên trời hướng về nhân gian chém rụng xuống tới, tẩy tẫn sơ cuồng quy nhất cảnh, đây là hắn thái bạch cửu kiếm kiếm thứ 9 nửa kiếm trước. Cũng là hắn trước đó phát huy ra, lại không có khả năng ngăn cản đại biểu cho tuyệt vọng trăm trượng quỷ thần kiếm đạo cảnh giới. Nhưng ở lúc này, hắn từ đó rơi. Kiếm đạo chân ý bỗng nhiên lại vào lúc này sinh ra mặt khác biến hóa. Dường như trong chốc lát lộn vòng, từ nhân gian viên mãn chi kiếm đi tới cực hạn kia. Hóa thành một đạo khác hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Phương chi ngã bản thiên thượng tiên. Giữa thiên địa, bỗng nhiên tiếng sấm run run. Đạo uẩn lưu chuyển, phảng phất giữa thiên địa. Có đồ vật gì bởi vì một kiếm này mà sinh ra cộng minh? Bạch, đạo kiếm quang kia bỗng nhiên trở nên huyền diệu đến cực điểm. Trống rỗng nảy sinh một loại không cách nào giải thích đạo uẩn. Nếu không có muốn hình dung, đó chính là tiên đạo khí tức. Một kiếm này, thế mà ở nhân gian tuyệt vọng chi cảnh, lại lần nữa sinh ra biến hóa. Hóa mà vì tiên, có thể là nói, quay về tại tiên, tẩy tẫn sơ cuồng quy nhất cảnh. Phương chi ngã bản thiên thượng tiên, nơi xa địa mạch phía dưới ẩn thân kỳ cung người chấp tử. Đột nhiên từ lòng đất vọt ra, xa xa nhìn về hướng một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống kia. Trên khuôn mặt nguyên bản một mực đều là tái nhợt không gì sánh được. Hoàn toàn không có một tia huyết sắc, thế mà vào lúc này xông lên vô tận máu tươi. Khiến cho nàng cả khuôn mặt đều trở nên đỏ tươi ướt át. Vẻ khiếp sợ phủ kín ở trên mặt, thậm chí đã bị hoảng sợ chiếm đầy. Nguyên nhân chính là nhân gian không chân ý, mới biết chính mình chính là tiên trên trời. Đây mới là hoàn chỉnh kiếm thứ 9 a. Thế nhưng là hắn, dù là bên người không người, nàng cũng tại vội vàng kêu to. Thế nhưng là một kiếm này làm sao lại trong tay hắn thi triển đi ra? Ngoặc kép, đó là cái gì? Cách đó không xa trong mây ẩn tàng mấy vị thần bí người đến. Nhìn xem một kiếm này, đã đột nhiên giật mình. Kiếm quang trải nhiễm 3000 dặm, chiếu sáng trên mặt của bọn hắn vẻ hoảng sợ. Xa xôi Tây Hoang, trên một mảnh hoàng mát đại địa, đứng thẳng lấy vô số nham thạch to lớn. bọn chúng cô Linh Linh tọa lạc tại trên vùng đại địa hoang vu này. Không biết bao nhiêu vạn năm, phảng phất một mực như vậy, cũng giống như sẽ một mực tiếp tục như vậy. Thế nhưng là tại cái kia giao trì quốc bỗng nhiên xuất hiện một kiếm này. Thiên địa oanh minh thời điểm, bỗng nhiên có một khối nham thạch bùn đất đổ rào rào rơi xuống. Sau đó lộ ra một con mắt kia chuyển động, hướng giao trì quốc phương hướng nhìn sang, bỗng nhiên rơi lệ, hỗn tạp bùn đỏ, nước mắt như máu, uốn lượn lăn xuống, rốt cục lại phải bắt đầu rồi hả? Ngoạc kép, mênh mông Đông Hải phía dưới, một tòa đảo uẩn thâm tàng động quật ở đáy biển mặt, ẩn giấu một viên che kín trời sinh đạo văn thần noãn. Nó đã yên lặng tĩnh ở đây không biết dài đến đâu thời gian. Nhưng ở một kiếm kia xuất thế thời điểm, tựa hồ dẫn động giữa thiên địa một loại nào đó vận luật. Nhiều lần khó khăn trắc trở, sau đó trở lại trên viên thần noãn này. Thế là, trơn nhẵn như gương thần noãn, liền bỗng nhiên khẽ run, xuất hiện một tia vết rách. Sắp xuất thế rồi. Mấy vị lão Long Vương đều là khẩn trương nhìn xem vết nứt kia. Thần sắc cũng không biết là kinh hỉ hay là sợ hãi. Xa xa Nam Hải vụ đảo, bỗng nhiên quỷ thần cùng khóc, bốn chỗ bay tán loạn, loạn cả một đoàn. Động tĩnh này kinh động đến thanh thiếu niên tại trong động phủ của lão ngồi xếp bằng nào đó. Bên tay hắn yêu đao, bỗng nhiên nhẹ giọng kêu run. Trong kêu run, tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó thật sâu không cam lòng cùng hận ý. Ngược lại là người tuổi trẻ này, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hồi lâu mới nói khẽ, có ý tứ, ngoạc kép, tốt một cái lấy kiếm quy tiên. Mà tại đông thổ, cây cổ tùng nào đó phía dưới, cầm trong tay kim châm, chăm chú quan sát đến bị hắn cột vào trên bàn. Cái bụng triều thiên con cóc, cân nhắc từ nơi nào bắt đầu hạ châm lão giả, cũng cảm nhận được chỗ xa xôi vô tận kia truyền đến một sợi đạo uẩn. Bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, hắn trên mặt lóe lên cũng không biết là lo lắng hay là cảm khái thần sắc. Nhưng sau một hồi lâu, hắn lại chỉ là nhẹ nhàng khen ngợi, tốt một cái kiếm tiên trên trời. Ngoạc kép, cái đó là An Châu Sở Quốc trong Thái Bạch Tông. Ngay tại trong khuê phòng cho thiết nương tử chăm chú rửa chân Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ. Vừa lấy qua khăn mặt muốn xoa, chợt ở giữa trong lòng giật mình. Sau đó vội vàng ném đi khăn mặt, nhanh chân đã chạy ra ngoài cửa. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Viễn Châu phương hướng. Kích động sợi râu đều đang run rẩy lên. Run giọng nói, sư đệ thiên tư. Quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng là, vừa nói, nét mặt của hắn ngược lại hình như có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là ta cũng không nghĩ tới, thế mà như thế không tầm thường a. Chấm ngoặc kép, thâm cốc nơi nào đó cổng tre bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra. Cung điện thần bí nào đó bỗng nhiên vang lên tiếng chuông du dương. Trong thôn làng nào đó có lão giả cau mày phiền muộn đập lấy nõ điếu, mà tại một kiếm này phát sinh thời điểm, mà cửu ca chỉ là cầm một kiếm mà rơi, chạm tại cái kia hung thế ngập trời trăm trượng quỷ thần đỉnh đầu. Lại sau đó, trăm trượng quỷ thần liền đột nhiên cứng đờ, một thân ma khí, vào lúc này đột nhiên giống như là gặp nước sôi, một tia một sợi, biến mất tại giữa thiên địa, vô tận ma khí. Có thể bao phủ nhân gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp trên trời tới tiên ý. Thế là lực lượng vô địch này bỗng nhiên liền trở thành một chuyện cười. Hạo nhiên vô tận quỷ thần khí tức từ một kiếm kia tiếp xúc địa phương bắt đầu sụp đổ, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cấp tốc đến cực điểm, tựa như băng tuyết gặp ánh nắng giống như nhanh chóng tan rã. Cho nên tạo thành hắn nhục thân oan hồn, vào lúc này như được đại xá, chính gào thét liên thanh, từ trên người hắn bay tán loạn đi ra, tan biến tại giữa thiên địa, đại quỷ thần này rất nhanh liền trở thành một cái thùng rỗng. Sau đó cái thùng rỗng đều hủ hủy, chỉ còn lại một đạo hối hận, đó là vụ đảo Nam Phượng. Vụ đảo Nam Phượng hối hận nhìn xem trên đỉnh đầu đạo tập kiếm bào kia, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Thế là tại hối hận này biến mất một sát na, liền chỉ còn lại Mạc Cửu Ca một người đứng ở không trung. Áo bào xoay tròn, như trích tiên, ai có thể nghĩ tới đâu. Kỳ cung người đánh cờ, run giọng mở miệng, thế gian tất cả mọi người đều coi là sẽ đem cảnh giới kia mang lâm nhân gian chính là Nam Hải vụ đảo vị kia. Chỉ có hắn, tu vi đến, tích lũy đến, thiên vận cũng đến, có thể mưu tính lâu như vậy. Nguyên lai, người để thế nhân cái thứ nhất nhìn thấy con đường kia là hắn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.